Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 225. Ta muốn đích thân kết hắn. Bùng nổ chương 1. Akatsuki từ Kage cấp cường giả tạo thành, cái này rất nhanh liền sẽ không trở thành bí mật gì sự tình. Cái tổ chức này bên trong thành viên tổng cộng có 10 cái. Chính là lại có một chút đặc thù. Trong đó Pain, cũng chính là Nagato, có 6 cổ thi thể chế tạo mà thành Pain lục đạo. Cũng chính là thiên đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Bởi vì địa ngục đạo tồn tại, nó khác năm đạo có thể tùy ý phục sinh. Đây là vô cùng lực lượng kinh khủng, đi qua ẩn tàng ở trong người có thể tiếp nhận tín hiệu thiết bổng. Cái đinh, Nagato có thể tùy ý khống chế lục đạo tiến hành công kích. Lục đạo năng lực đều mỗi người không giống nhau. Kinh khủng như vậy tồn tại, lại thêm loại nguyên nhân, khiến cho Nagato có thể tụ tập đến số người rất nhiều Kage cấp cường giả. Vì hắn con mắt cố gắng, Akatsuna no Sasori xuất hiện ở Akatsuki. Cái này đối Chiyo là một cái to đả kích lớn. Chính mình cái kia còn nhỏ mất cha tang mẫu tôn tử. Cả đời trải qua cô độc thống khổ, cuối cùng lại thành là một cái phản bội nhẫn, mà còn đi lên một cái nhẫn giới công địch con đường. Chiyo sững sốt, không biết nên nói thế nào tốt. Tâm lý không ngừng tại cự tuyệt thừa nhận như vậy sự tình. Cháu mình, làm sao có thể sẽ gia nhập cái tổ chức kia? Satoshi thấy vậy, dứt khoát lại tuôn ra một chút chuyện tới khiến Chiyo rung động thoáng cái. Cái này một lần phong ảnh bị bắt, cũng là Akatsuna no Sasori cùng hắn đồng bạn Deidara hạ thủ. Chiyo, nên người hạ quyết định thời điểm. Chiyo là một cái cường giả, cái này không thể nghi ngờ, mặc dù nàng lực lượng còn chưa đạt tới Kage cấp trình độ, nhưng là đến gần vô hạn, điều khiển con rối, càng là nàng sở trường cho hay. Akatsuna no Sasori cũng là một cái khôi lỗi sư, như vậy từ Chiyo đối phó hắn, sẽ là không thể tốt hơn nữa sự tình. Gia nhẫn thôn con rối có quá nhiều thần bí. Có con rối cất giấu ám khí, độc khí, dẫn bạo phù, thậm chí có thể bắn chakra súng máy. Các loại tầng tầng lớp lớp năng lực, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Những này con rối đang cùng người khi đối chiến tùy thời có thể mở chuyển động thân thể ẩn tàng đồ vật. Đánh địch nhân một trở tay không kịp, Satoshi mặc dù tự nhận có cường hãn cương bì, nhưng là cùng những thứ này chống lại, vẫn là rất phiền toái sự tình. Trừ phi, có thể một kích toàn bộ phá hủy con rối, nếu không trên người bọn họ ẩn tàng đồ vật, cũng sẽ ở người lúc công kích sau khi bộc phát ra. Phạm vi lớn tính sát thương nhẫn thuật Satoshi có rất nhiều. Thậm chí là đơn thể cường độ cao nhẫn thuật cũng có thể tùy tiện lấy ra. Chỉ là Akatsuna no Sasori cái này Kage cấp cường giả, nói không chừng cũng sẽ có cái gì ẩn tàng chiêu số. Chiyo hiện tại hoàn toàn ngốc lăng ở bắt phong ảnh trong đám người có Akatsuna no Sasori. Ngay cả Ebizo cũng giống vậy, nhìn mình tỉ tỉ, tâm lý mơ hồ lo lắng. Người trẻ tuổi, tại không có làm rõ ràng sự tình trước, muôn ngàn lần không thể nói bậy bạ. Ebizo mở miệng, hắn hình tượng thấy thế nào đều là một cái từ mi thiện mục lão già. Nhưng là bây giờ, hắn mở ra một kẽ hở trong mắt, lại toát ra mãnh liệt sát khí. Từ lần thứ hai nhẫn giới đại chiến còn sống sót người, trên người có sát khí đủ uy hiếp người. Ngút trời sát khí khiến không khí nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Temari không tự chủ lui về phía sau hết mấy bước. Sát khí tràn ngập ra, Satoshi còn không có làm ra cái gì phản ứng. Bên người Uzumaki Lục Vân khó chịu, như vậy ném loạn hơi lạnh là mấy cái ý tứ. Khi chúng ta thần điện dễ khi dễ lắm phải không là? T. Tử lão đầu, đối thần nói chuyện cẩn thận một chút, nếu không cẩn thận ta đốt ngươi lông mày cùng chòm râu. Uzumaki Lục Vân một tiếng giống to, đem đối phương sát khí tạo nên tới chia làm hoàn toàn phá hoại. Ebizo chớp mắt tinh quang chợt lóe, người trẻ tuổi này không đơn giản. Uzumaki Lục Vân thấy đối phương sát khí tản đi, lẩm bẩm nói, cái này mới đúng mà, lần này liền tha thứ ngươi. Nói thật, nếu không phải xem ở ngươi là lão đầu phân thượng, mới vừa rồi ta liền đánh ngươi. Đây chính là điển hình đắc tiện nghi còn khoe tài, hoàn toàn không xem người ta xanh mét sắc mặt. Đệ đệ, đủ. Chiyo mở miệng, trong giọng nói mang theo vô tận bi thương. Trong nội tâm nàng đã thừa nhận chuyện này, Temari mặt tới người, hẳn là không sẽ lừa gạt mình. Tỷ tỷ, Ebizo không biết phía dưới nói nên nói như thế nào. Sống nương tựa lẫn nhau thời gian mấy chục năm, hắn biết rõ mình tỷ tỷ giờ phút này tâm tình, không khỏi thở dài một hơi. Người trẻ tuổi, ngươi nói rất không tồi, đúng là nên ta làm quyết định thời khắc. Tin tưởng các ngươi tới cũng là vì phong ảnh sự tình, là ngăn cản Akatsuki rút ra vĩ thú đi. Nàng đầu óc cũng thật thông minh, nếu như chỉ có một đơn phong ảnh sự tình, Konoha người cũng sẽ không tại Sa Nhẫn thôn không có nhờ giúp đỡ dưới tình huống liền chạy tới. Như vậy, những người này tới nơi này cũng là có bọn họ mục đích, chỉ là cần giúp mình. Satoshi cười một tiếng, Chiyo tâm cơ cũng rất sâu a, thoáng cái liền muốn đem Konoha trợ giúp bọn họ ân tình cho bỏ qua một bên, lại để cho người không thể chê bai. Bất quá, chỉ phải hoàn thành chuyện này, như vậy bọn họ thích như thế nào thì như thế đó đi, ngược lại cũng không đáng kể. Satoshi nói, không sai, chúng ta là vì ngăn cản Akatsuki hành động mới tới. Như vậy, người quyết định là cái gì chứ? Ta sẽ đích thân kết hắn. Chiyo thấp giọng kể, con mắt nửa khép, trên mặt không nhìn ra có biểu tình gì. Satoshi gật đầu một cái. Nếu Chiyo đã quyết định, như vậy cũng liền đến hành động thời điểm. Hiện tại liền lên đường đi tìm Akatsuna no Sasori đi. Bọn họ hẳn rất nhanh liền sẽ rút ra vĩ thú. Phải đuổi ở tại bọn hắn trước đem người cứu ra. Nói xong, Satoshi xoay người rời đi. Uzumaki Lục Vân ngay cả vội vàng đi theo. Hùng hục, hiện tại hành động. Như vậy hắn liền không sẽ nhàm chán. Ít nhất, có thể phát huy ra chính mình lực lượng. Temari nhìn một chút Chiyo cùng Ebizo, cuối cùng một cắn răng. Canh giả Satoshi chạy ra ngoài. Hiện tại lớn nhất hy vọng vẫn là ký thác vào cái này Uchiha Satoshi trên người. Hắn lực lượng mới là có thể trở về Gaara chiến lực mạnh nhất. Đệ đệ, ngươi ở nơi này trông đi, ta một cái người là được rồi. Chiyo đứng lên phân phó. Ebizo, hắn năng lực chiến đấu cũng không thế nào cao minh. Hắn cao minh địa phương là ở chỗ hắn đầu óc. Hắn nghĩ ra kế sách là Sa Nhẫn thôn sinh tồn mấu chốt. Ebizo, có thể nói là Sa Nhẫn thôn đại não. Một khi xảy ra chuyện, đối Sa Nhẫn thôn phát triển mà nói rất bất lợi. Ebizo thở dài một hơi. Hắn cũng biết rõ mình điểm này sức chiến đấu quả thật không thể làm những gì. Yên lặng nhìn cần câu, tâm tình làm thế nào cũng không cách nào bình tĩnh lại. Vốn tưởng rằng tại nhẫn giới cái này thời gian mấy chục năm, đã sớm nhìn thấu tình cảm vấn đề, chưa từng nghĩ vào lúc này vẫn là không cách nào bỏ xuống. Mà ở cách Sa Nhẫn thôn xa xôi một cái khác quốc gia biên giới, mấy bóng người đang nhanh chóng đi đường, toàn thân màu lót đen màu đỏ tường vân trang phục. Bọn họ cộng đồng mục đích chỉ có một. PS, các huynh đệ, hôm nay như cũ bùng nổ chương 15, ngày mai trở về chương 5 tiết tấu. Đỉnh đứng lên đi tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.